Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, phần 522. Chương 102. Ta tuyệt đối sẽ không hại chính mình đệ tử. Ares đối Gilgamesh mị lực rất có tự tin, tuy rằng ở chính mình trong mắt, Gilgamesh chỉ là một cái ngu xuẩn mà lại không có lễ phép, còn luôn ảo tưởng hạ khắc thượng nghịch đồ. Nhưng là ở thời đại này người khác trong mắt, hắn tuyệt đối là nhất đẳng nhất tuấn tài, ngay cả Ares cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này trưởng thành về sau thật là một cái đại soái so. Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda Gen đều cường đại vô cùng, làm Gilgamesh không có trường tàn khả năng tính. Hơn nữa, hắn tuy rằng đi vào thế giới này đã qua đi thời gian dài như vậy, nhưng có chút đồ vật hắn vẫn như cụ nhớ rất rõ ràng. Hắn hiện giờ đã không nhớ rõ Mesopotamia chung đại bộ phận chúng thần tên húy, cùng với bọn họ từng người có cái dạng nào sử thi cùng thần thoại. Nhưng là, hắn đối với Gilgamesh sử thi chung nhất kinh điển kia một đoạn, Ishtar đảo truy Gilgamesh, sau đó bị chính cung Enkidu cùng Gilgamesh chính mình cùng nhau nhục nhã ghi lại vẫn như cũ ký ức. Hãy còn mới mẻ, đây là nhân loại thiên tính. Nhân loại ký ức luôn là sẽ đối những cái đó kinh điển cảnh tượng lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Giống như là hiện tại hắn vẫn như cũ cũng thật sâu mà nhớ rõ con phố kia, chiếc xe kia, cái kia sân bay, cái kia hôn giống nhau, mọi người đều luôn là ái nói, khắc tiến dơ cảnh tượng. Này khẳng định là một câu vui đùa lời nói. Nhưng có trường hợp, kia thật là quá thượng mấy trăm mấy ngàn năm, cũng vẫn như cụ ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên mất. Cho nên Ares đối Gilgamesh có không bị Ishtar coi trọng sự tình không có một đinh điểm hoài nghi, có một nói một, dù sao cũng là chính mình dạy ra đệ tử. Tuy rằng rất nhiều thời điểm cảm thấy hắn chính là cái phế vật, nhưng tóm lại vẫn là so Dui Music cùng Inkaimudu muốn cường. Cho ngươi khang cái thứ tốt, Ares tặc mà cười cười, sau đó liền đem Gilgamesh những cái đó ghi hình nhét vào Ishtar trong tay, ở Hy Lạp cùng chính mình. Cái kia hiện tại đã bị hoàn toàn thay thế được muội muội đấu như vậy nhiều năm. Ares đối với nhiếp ảnh loại này phi thường thích hợp bịa đặt chứng cứ kỹ năng cũng có rất cao thuần thục độ. Ở hắn ghi hình chung, tất cả đều là Gilgamesh cao quang thời khắc. Không phải hắn định liệu trước mà ngồi ở vương tọa thượng chỉ trích phương tù thống trị quốc gia, chính là hắn ở băng thiên tuyết địa trần trụi thượng thân, cùng xâm phạm Uruk ma vật tà thú nhóm anh dũng tác chiến tư thế oai hùng. Tất cả đều là một ít nhất có thể trương hiển nam nhân mị lực kiều đoạn ở đưa cho Ishtar trước kia. Ares còn cầm đi cấp Shizuri thử thử. Từ vị kia phụ tá quan thiếu nữ phản ứng tới xem, này đó ghi hình đối với nữ tính lực sát thương hẳn là không thể so Alain Delon tuổi trẻ thời điểm quả chiếu thấp. Quả nhiên, đang xem xong rồi những cái đó ghi hình chung cảnh tượng về sau, Ares cùng Ereshkigal liền nhìn đến trước mặt Ishtar lập tức tinh thần lên. Nàng mở to hai mắt, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm ghi hình bên trong cái kia tóc vàng xích mắt soái ca xem. Sau đó tiến đến Ares trước mặt, ngữ tóc bay nhanh hỏi, cái này đại soái ca là nơi nào người? Hắn a, hắn chính là hiện giờ thống trị Uruk quốc vương, Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda hài tử, Gilgamesh. Ares dùng ngón cái chỉ chính mình. Đồng thời, hắn cũng là đệ tử của ta. Ishtar nuốt một ngụm nước miếng, thế nào? Ares đối Ishtar làm mặt quỷ hỏi. Có nghĩ muốn cái này soái ca liên hệ phương thức? Ishtar hồ nghi mà nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cư nhiên tưởng giúp ta. Ngươi có cái gì mục đích? Mục đích của ta chờ lát nữa lại nói. Ares xua tay nói, ngươi liền nói, ngươi có nghĩ muốn? Ishtar do dự dự nửa ngày, khả năng trung quy vẫn là cảm thấy tuyết tùng trên núi giường có chút rét lạnh, vì thế rụt rè gật gật đầu, bất quá từ miệng nàng nói ra nói liền không như vậy rụt rè. Ngươi chuẩn bị khi nào đem hắn đưa tới ta nơi này tới? A, cái gì kêu đưa tới ngươi nơi này tới? Ares lăng nói, ân. Ishtar cũng lăng nói, một người vương mà thôi. Ngươi lại là hắn lão sư. Chẳng lẽ loại chuyện này không phải ngươi tùy tiện mệnh lệnh hắn một tiếng, đem hắn mang lại đây cho ta làm trượng phu là được sao? Ares nghe vậy có chút vô ngữ. Ngươi này tư tưởng là còn sống ở mẫu hệ xã hội nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Istar hỏi ngược lại, bằng không đâu, ta chính là trên đời vô song đại nữ thần. Hôn nhân quan hệ bên trong kia không nên lấy ta là chủ sao? Cái này không đến nói a, bởi vì ngươi hiện tại cùng ta cái này đệ tử đánh lên tới. Ngươi nhưng không nhất định là đối thủ của hắn, Ares lắc lắc đầu. Đem chính mình ngực chụp thùng thùng rung động. Hắn không hề áy náy. Lời lẽ chính đáng mà nói. Ngươi xem ta, giống cái loại này sẽ hại chính mình đệ tử lão sư sao? Hắn như vậy cường sao? Istar nghe được Ares nói về sau, cũng bắt đầu thận trọng mà suy xét lên. Ngô, kia xác thật, nếu hắn lực lượng như vậy cường đại, chúng ta bình đẳng mà kết giao một chút, giống như cũng không tồi. Nhìn đến Istar tựa hồ rất là ý động, Ares vì thế thử tính hỏi. Cho nên, ta có thể giúp các ngươi an bài một lần lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu. Istar, ngươi cảm thấy thế nào? Khu ân, Istar bị Ares nói được sắc mặt đỏ lên. Nàng nắm tay ho khan một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói. Vậy ngươi trước nói ngươi điều kiện sau, rất đơn giản, Ares búng tay một cái. Istar, ta hy vọng ngươi kế tiếp có thể phối hợp Gilgamesh diễn một vở diễn. Istar hiếu kỳ nói, cái gì diễn? Ares đối nàng ngoắc ngón tay, đưa lỗ tai lại đây, Istar thăm quá mức tới. Sau đó nghe Ares ở nàng bên tai lầm nhầm mà nói một đại thông nói. Tiếp theo nàng kinh ngạc hỏi, muốn vận dụng Gugalana, đến mức này sao? Ai? Đương nhiên đến nỗi, Ares nói. Ngươi tưởng, ngươi hiện tại bị nhốt ở nơi này. Kia cùng Enki cùng Marduk cũng thoát không được can hệ. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không cùng ngươi có thù oán? Ngươi có nghĩ trả thù trở về? Ares như vậy vừa nói. Istar tức khắc nghĩ tới ngày đó Inkaimudu bị Minh Phủ tử khí bắt bỏ vào Minh giới khi. Marduk trên mặt vui sướng tươi cười. Nàng tức khắc hận đến ngứa răng, nói, kia đương nhiên tưởng, hơn nữa a, người ngẫm lại, người phụ thân là nguyệt thần Nana, người huynh trưởng là thần mặt trời Samas, Inlin là các ngươi tổ phụ, các ngươi sinh ra chính là thần vương Inlin cái này phe phái người. Người liền tính đầu phục Marduk cùng Enki, bọn họ cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi. Người lúc trước có thể từ Enki nơi đó lừa đi vũ trụ pháp điển. Trở thành hiện giờ đại nữ thần, trừ bỏ ngươi ngay lúc đó cơ trí. Còn có một cái cần thiết điều kiện, chính là ngươi tổ phụ Inlin duy trì. Ngươi cùng Marduk, Enki chú định là địch. Marduk hiện tại dã tâm bừng bừng, vẫn luôn ảo tưởng muốn thay thế được ngươi tổ phụ. Chờ hắn thành công về sau, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái gì kết cục tốt sao? Ares tiếp tục mê hoặc nói, mặt khác, người nếu có thể đủ cùng ta hợp tác, vì ngươi ra diệt trừ Marduk cái này tâm phúc họa lớn. Như vậy kế tiếp tội của ngươi không những có thể rửa sạch. Địa vị của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Về sau đừng nói ca ca của ngươi Samas. Ngay cả ngươi lão ba Nam Nạp cũng không dám ở ngươi trước mặt lớn tiếng nói chuyện. Tương lai chờ thế giới an bình. Ngươi nói không chừng cũng sẽ ở quyền uy thượng vượt qua Inlin. Trở thành đời kế tiếp nữ vương, hằng thật giá thật vũ trụ nữ vương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.